Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 62, 62, làm ầm ĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, một vị khách bất ngờ đến bên ngoài nhà họ Tư. Quản gia vừa nhìn thấy người đó, lập tức chào đón. Chào buổi sáng, cô Cố. Khi cô Thanh Thanh nhìn thấy có người đến, cô ta hơi kiềm chế sự kiêu ngạo trên khuôn mặt. Nhưng vừa nói, cô ta vẫn không khỏi than thở. Hạ quản gia, sao vậy? Ông không nói với bảo vệ tôi là ai sao? Nếu bạn bè của cô ta mà nhìn thấy cô ta bị chặn ở ngoài cửa, cô ta sẽ không biết xấu hổ như thế nào. Thật xin lỗi Cố tiểu thư. Người bảo vệ vừa mới thay đổi không biết gì. Sau này tôi nhất định sẽ giáo huấn anh ta để anh ta có thể mở to mắt nhìn thấy những người không nên đến đây. Quản gia cười cười, nghĩ cách khéo léo bảo Cố Thanh Thanh đừng đến nữa. Quản gia cố ý nói để cho Cố Thanh Thanh biết. Cô ta khẽ cau mày. Được, được, ta không phải tới đây nghe lời của ông. Ông làm gì còn không mau cho tôi đi vào. Hơn nữa, ngay cả ông cũng không có mắt nhìn sao? Các người không thấy tôi xách trên tay túi lớn túi nhỏ sao? Các người có ích lợi gì? Tôi sẽ bảo anh Bắc Thần thay hết các người đi. Hạ quản gia, không phải tôi muốn nói ông. Nếu có thời gian có thể ghé thăm nhà tôi. Mặc dù quản gia của tôi không nhiều tuổi bằng ông, nhưng ông ấy biết cách xử lý các loại việc riêng của chủ nhà mình. Đặc biệt là ông ấy hơn ông trong việc quản lý việc nhà và thuê người làm việc. Nếu ông muốn, tôi có thể để hắn dạy cho ông. Lời nói trơ trẽn khiến quản gia Hạ bất đắc dĩ nở nụ cười. Trên mặt không lộ ra vẻ bất mãn. Ngữ khí ôn hòa nói. Đúng vậy, Cố tiểu thư nói rất đúng. Tôi thực sự là thiếu sót ở phương diện này. Cố Thanh Thanh đắc ý ngẩng đầu. Ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Còn muốn kéo dài bao lâu? Còn không mau cho tôi đi vào. Xin lỗi cô Cố, bây giờ là giờ làm việc. Tổng giám đốc không có ở đây. Tôi biết, tôi không phải tới tìm Tư Tổng. Đường thẳng không được, cô ta chỉ có thể đường cong. Chỉ cần xử lý xong thằng nhỏ, cô ấy muốn gì cũng được. Ông muốn chuốc lấy phiền phức sao? Tôi không biết tôi tới thăm cháu trai của tôi tại sao lại không được. Cố Thanh Thanh nói xong, đang định xông vào, bảo vệ nhận lệnh lập tức ngăn cô ta lại. Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra. Anh là cái gì mà đòi ngăn tôi lại? Ông Hạ, ồn ào. Tư Mộ Băng không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Hà quản gia. Mím chặt miệng dán mắt vào Cố Thanh Thanh. Trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Quản gia Hạ nghe thấy giọng nói, hơi nghiêng người và nhìn thấy Tư Mộ Băng đang thiếu kiên nhẫn. Quản gia Hà nhìn Cố Thanh Thanh liếc mắt một cái, lập tức cao giọng quát, Cố tiểu thư cô yên lặng chút đi, thiếu gia không thích lớn tiếng. Cố Thanh Thanh đang huyên náo nhìn sang, vừa vặn rơi vào tầm mắt của Tư Mộ Băng. Cái nhìn đó, Cố Thanh Thanh dùng mình một cái, cô ta thấy đứng ở đó không phải là Tư Mộ Băng, mà là Tư Bắc Thần đang đứng ở đó. Mộ Băng, là gì? Dì mang đồ chơi Lego yêu thích của con đến gặp con. Không phải con vẫn nói với dì là con muốn mua đồ chơi mới sao? Không, dì mang đi đi. Cố Thanh Thanh dẹp bỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Vừa nói vừa vung vẩy món đồ chơi trong tay. Tư Mộ Băng không nói gì. Chỉ là lạnh lùng nhìn Cố Thanh Thanh. Đối với đồ chơi trong tay cô ta không có biểu cảm gì khác. Cố Thanh Thanh cảm giác mình giơ lên tay càng ngày càng cứng. Vừa định buông xuống, liền nghe Tư Mộ Băng nói. Ông Hạ, cháu lên lớp học đây. Cố Thanh Thanh muốn vứt hết đồ chơi trên tay để trút giận. Nhưng nơi này dù sao cũng là chỗ của Tư Bắc Thần. Cho dù lại nổi giận, cô ta cũng phải giữ vẻ mặt bình tĩnh tao nhã. Cố Thanh Thanh không biết lúc rời khỏi Tư gia có tâm trạng gì. Nhưng mỗi khi nghĩ đến ánh mắt của Tư Mộ Băng, trong lòng cô lại như có lửa đốt. Nó khiến cô ta cảm thấy khó chịu. Chắc chắn, tất cả là tại mẹ nó. Mẹ nó không phải là thứ tốt đẹp gì. Và những đứa trẻ được sinh ra cũng không khá hơn là bao. Hà Lan Phương vừa mời mấy người bạn ra ngoài đánh bài. Khi bà ta cửa thì đã thấy Cố Thanh Thanh sắc mặt khó coi trở về. Chuyện gì đã xảy ra với con vậy Thanh Thanh? Chuyện gì đã xảy ra? Ai đã gây rối với con? Nhìn thấy đứa con gái quý giá của mình như vậy, Hà Lan Phương cũng không thể quan tâm đờ ến việc chơi bài nữa. Bà ta nhanh chóng đuổi kịp Cố Thanh Thanh đang tức giận. Còn ai nữa? Ngoài Cố Nam Hương ra còn có thể là ai nữa? Con không biết, lúc đầu người đàn ông đó nghĩ gì? Đưa Cố Nam Hương đến nhà họ Cố. Không phải chỉ để làm con khó xử sao? Cố Thanh Thanh rất tức giận chửi bới và ném đồ đạc. Hà Lan Phương không khỏi cảm thấy lo lắng khi thấy Cố Thanh Thanh sẽ trở nên như thế này mỗi khi gặp Cố Nam Hương. Thanh Thanh, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Con là tiểu thư lá ngọc cành vàng của chúng ta. Còn cô ta chỉ là đứa con hoang không cha không mẹ. Con làm việc gì cũng phải bình tĩnh. Nhất là khi đối nhân xử thế. Cái gì không thích nhưng vẫn phải giữ lấy bình tĩnh. Nếu như không nhịn được trước, con muốn làm cái gì đều không thể hoàn thành. Cố Thanh Thanh xuất sắc trong mọi thứ. Nhưng cô ta đã gặp phải khắc tinh của mình là Cố Nam Hương. Hà Lan Phương giật lấy chiếc bình mà Cố Thanh Thanh định đập vỡ. Con ở nhà làm ầm ĩ lên. Mẹ có thể không trách mắng con. Nhưng nếu con càn quấy như vậy thì có thể giải quyết được gì sao? Không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Đừng lo khi gặp cô ta. Mẹ sẽ giúp con giải quyết. Mẹ luôn nói không cần lo lắng. Không cần lo lắng. Vậy mà mẹ lại để con nhìn như thế này. Nếu không phải bởi vì mẹ không cho con cưới Tư Bắc Thần, bây giờ con sẽ quay cuồng như con điên vậy sao? Con nói không đúng sao? Bây giờ mọi chuyện đều hỏng bét. Ánh mắt Hà Lan Phương nhìn Cố Thanh Thanh thay đổi ngay lập tức. Tại sao? Lời đề nghị của mẹ lại là sai trong khi chính lúc đó mẹ chỉ muốn tốt cho con. Lúc đầu, Tư Bắc Thần là một người đã bước vào cánh cửa sinh tử với việc phải sống thực vật cả đời. Bà ta đương nhiên sẽ không bao giờ để con gái mình lấy Tư Bắc Thần để nó trở thành quá phụ. Nhưng bây giờ trong suy nghĩ của Cố Thanh Thanh thì bà ta đã trở thành chướng ngại vật trong miệng của chính con gái bà ta. Lỗ âng ngực của Hà Lan Phương liên tục phập phồng vì tức giận. Nhìn thấy bộ dạng của mẹ, Cố Thanh Thanh cũng đã nhận ra rằng cô ta đã nói sai điều gì đó. Nhưng cô ta cắn chặt môi, không thừa nhận lỗi lầm của mình. Hà Lan Phương hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Cố Thanh Thanh. Con chọc giận ta, ta có thể coi như lời con nói trong lúc tức giận. Nhưng lần sau nếu còn nghe con nói như vậy, ta liền không thèm để ý đến con nữa. Cách chương.